Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Chuẩn quỷ tướng xuất chiến. Tiêu Trần xem thường, cái này huyết tông Giang sư huynh, đối với mình huyết khí bản nguyên toát ra loại nào tham lam nóng rực. Đã là không còn che giấu, ánh mắt đỏ lên, thế mà còn tới cùng mình nói giao dịch gì. Cái kia tốt, Tiêu Trần ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này có thể nói ra cái gì ngôn ngữ tới. Nhẹ gật đầu, Tiêu Trần nói, ngươi lại nói nghe một chút, tiểu huynh đệ mời xem. Cái kia Giang sư huynh khóe miệng lấy ra một hạt huyết hồng đan dược, nói, đây là tứ phẩm huyết khí đan, có hồi phục khí huyết, tẩm bổ thể phách công hiệu, giống tiểu huynh đệ tu vi như vậy, chỉ cần phục thêm một viên tiếp theo, trôi qua rơi huyết khí, lập tức liền có thể toàn bộ trả lời. Để báo đáp lại, tiểu huynh đệ liền đem ngươi một thân huyết khí bản nguyên phụng đưa cho ta. Như thế nào? Ha ha, ngươi lừa gạt ngu ngốc đây. Độc Cô Yên cất bước tiến lên, vểnh lên môi đỏ mắng. Chỉ là một cái huyết khí đan, liền muốn thôn phệ Tiêu Trần huyết khí tinh hoa. Cái này biến thái, gia hồn này mới sẽ không như vậy ngu xuẩn. Tiêu Trần liếc mắt nữ hài, truyền âm nói, biến thái đúng không? Các loại quất gia hư không đến, ta lại cùng ngươi chậm rãi tính toán. Độc Cô Yên, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giang sư huynh thu hồi cái kia huyết khí đan, quát nói, tiểu nha đầu phiến tử, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cho ta thấy rõ ràng, nơi đây đều là ta huyết tông tu sĩ. Tiểu tử này một thân khí huyết dồi dào mênh mông, cuồn cuộn vô cùng, không thể nói được có thể muốn ta tại đại cảnh giới bên trên có tăng lên. Hắn nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được, cái kia đều không ngăn cản được ta. Giang sư huynh bớt giận a, tội gì cùng cái này tiểu mỹ nhân chấp nhặt nha. Mấy cái huyết tông tu sĩ mắt lộ ra tà quang du động tại Độc Cô Yên mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, cái này tiểu mỹ nhân dài đến như vậy tiêu chí, nhưng là muốn cực kỳ thương tiếc mới là. Đồ vô sỉ. Độc Cô Yên lấy ra thanh đồng cổ kiếm, tại cái này đông thương phế tích bên trên gặp phải chúng ta, đó là phúc khí của ngươi. Huyết quang vặn vẹo, một cái huyết tông tu sĩ kèo lấy quy mô cuồn cuộn pháp lực dòng nước lũ, ngoài thân còn vây quanh mắt Trần có thể thấy huyết sắc trật tự xiềng xích, rơi vào Tiêu Trần, Độc Cô Yên phía trước. Cái này huyết tông tu sĩ tu vi nên tại hóa long cảnh nhất trọng, hắn ngoài thân chiếm cứ pháp lực dòng nước lũ, vẫn là cái kia xích thần đại diện cho trật tự đại đạo, dùng để cầm cố lại kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần. Kim đan cảnh 10 tầng Độc Cô Yên, xem ra hẳn là không cần tốn nhiều sức, có thể để cái này huyết tông tu sĩ há mồm trợn mắt. Sợ vỡ mật chính là, Tiêu Trần sau lưng, đột ngột đi thạch cát bay, quỷ ốc thần hào, mông lung bên trong, có sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu sử hình ảnh dị tượng lấp lóe. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là một tôn cao mấy chục mét hung ác bóng người, tóc tai bù xù, răng nanh răng nhọn, ánh mắt nhiếp phách đi ra. Âm binh, không đúng, là chuẩn quỷ tướng. Đông thương phế tích bên trên có âm binh quỷ tướng, tại chỗ huyết tông các tu sĩ lòng dạ biết rõ, cũng tại cái này đông thương phế tích bên trên đụng phải. Nhưng trước đó gặp phải những cái kia, bất quá đều là một số âm binh, thực lực mạnh nhất cũng chính là hóa long cảnh trình độ. Bây giờ xuất hiện tại Tiêu Trần sau lưng, thế nhưng là một tôn khí diễm như hồng, mà diễm thao thiên, chuẩn quỷ tướng, nha. Ngươi, đây là tiểu tử ngươi làm ra sao? Hóa long cảnh nhất trọng huyết tông tu sĩ, hoảng hốt lùi lại kéo dài khoảng cách. Mọi người đều biết, đỉnh phong quỷ tướng có thể địch nổi đại năng bá chủ. Một tôn, chuẩn quỷ tướng, thực lực, đó cũng là không thể khinh thường lợi hại, chỉ là một tôn chuẩn quỷ tướng mà thôi. Cần gì tiếc nuối, đến giờ phút này, còn đối cướp bóc Tiêu Trần huyết khí bản nguyên, Tặc Tâm Bất Tử huyết tông Giang sư huynh, quát nói, đều không muốn loạn, chuẩn quỷ tướng không là quỷ tướng, thực lực còn chưa tới chúng ta không cách nào chống lại cấp độ. Hắn cái này hống một tiếng, loạn chiến một đoàn huyết tông các tu sĩ, một chút bình tĩnh trở lại, phốc phốc, xương máu bay tán loạn, hai cái đạo nhất cảnh cấp bậc huyết tông tu sĩ, muốn biến mất tại nguyên chỗ chuẩn quỷ tướng, tháo thành tám khối, xé thành mảnh nhỏ, thật nhanh, Giang sư huynh như lâm đại địch, kiên trì bóp ra pháp ấn, phóng xuất ra một đạo thần thông con dấu, bành long, cao mấy chục mét lớn chuẩn quỷ tướng, móng tay có dài hơn nửa mét, phong mang tất lộ, đen nhánh sắc bén, thần binh lợi khí giống như vô kiên bất tồi phấn bể nát cái kia thần thông pháp ấn. Liều mạng, cục thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, hơn 20 tên hóa long cảnh tầng thứ huyết tông tu sĩ, hơn 70 danh đạo một cảnh tầng thứ huyết tông tu sĩ, che giả mang mọc, không ngừng dư lực vây công lên chuẩn quỷ tướng, huyết tông đại thủ ấn, huyết long trào, huyết vương quyền, tầng tầng lớp lớp thần thông bí thuật, liên tục không ngừng đả kích đến chuẩn quỷ tướng trên thân thể đi. Ông, xem ra cao mấy chục mét chuẩn quỷ tướng, trên thực tế cũng không có thực chất tính nhục thân thể xác. Phảng phất như là một đoàn oán niệm tập hợp thể, cái kia liên miên bất tuyệt thần thông, nện xuống tại chuẩn quỷ tướng trên thân thể, cũng liền như là cục đá đã rơi vào mặt hồ. Ngoại trừ nhấc lên một số gợn sóng, căn bản không thể lỗ mãng bao nhiêu thương tổn đả kích. Phốc phốc, liên tiếp, có huyết tông tu sĩ, mệnh tang tại chuẩn quỷ tướng móng vuốt phía dưới. Không được, tại tiếp tục như thế, chúng ta khẳng định đều phải chết ở chỗ này. Âm binh quỷ tướng, thứ nhất sợ hãi chí cương chí liệt chi vật. Lôi pháp thần thông càng là có thể tiên thiên khắc chế âm binh quỷ tướng. Có thể ta huyết tông, không có lôi pháp thần thông truyền thừa a. Ta chỗ này có một chuỗi sấm sét vòng tay, vì Phật môn thánh hiền lưu lại, mặc dù có rảnh bắn ra, có thể nghĩ nhất định có thể đầy đủ đưa đến một số hiệu quả. Cục thế nghiêm trọng bên trong, tại chỗ cái nào đó huyết tông tu sĩ, linh quang nhất hiện lấy ra một chuỗi vòng tay, 18 viên ngọc thạch màu xanh tạo thành vòng tay, khắc rõ đại lượng lôi đạo pháp văn. Có thể mỗi một viên đều là hiện đầy vết rách, trong đó linh vận trôi qua hơn phân nửa. Ở cái này huyết tông tu sĩ, tế ra cái này một chuỗi sấm sét vòng tay về sau. Cái kia 18 viên phủ đầy vết rách ngọc thạch màu xanh, nghênh không biến thành 18 viên lóe ra chói mắt lôi điện quang cầu. Đùng đùng, sao không rớt, chìm chìm nổi nổi xoay tròn tại chuẩn quỷ tướng bên ngoài cơ thể, giống nghiền ép lấy huyết tông tu sĩ chuẩn quỷ tướng, thân thể toát ra hết lần này tới lần khác khói xanh, lôi đạo lực lượng, chí cao chí thánh, chí cương chí liệt, vạn tà né tránh, cái kia toát lên lấy lôi đạo lực lượng 18 viên ngọc thạch màu xanh, nhắm ngay quỷ tướng tạo thành thương tổn không nhỏ cùng sức trói buộc. Ha ha, quá tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta thì có cơ hội trấn áp tôn này nghiệt chướng. Giang sư huynh mừng rỡ như điên điều động pháp lực, đem cái kia 18 viên sấm sét ngọc thạch lôi đạo năng lượng thôi động phóng thích đến cực hạn. Còn lại huyết tông tu sĩ, giống nhau là bắt lấy cơ hội công kích chuẩn quỷ tướng. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao điều động cái này một tôn chuẩn quỷ tướng. Có thể chờ một lát, ta nhất định có thể biết rõ nói ra chân tướng, mà lại đến khi đó, ngươi liền đợi đến bị ta cướp bóc toàn bộ khí huyết bản nguyên đi. Một bên ra sức công sát lấy chuẩn quỷ tướng, Giang sư huynh ghé mắt quát ầm lên. Độc Cô Yên cười lạnh. Gia hỏa này ngốc hả? Hắn coi là đây chính là toàn bộ rồi. Là có chút ngu không ai bằng. Tiêu Trần thở dài. Sau lưng chỗ đó, hai bóng người vụt lên từ mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.